Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591 phát sóng trực tiếp. Chừng mười mấy người muốn xử lý miệng vết thương, nhưng Tô Linh lại chỉ dùng nửa giờ liền toàn bộ giải quyết. Ở người ngoài xem ra, nàng bất quá là ở miệng vết thương phụ cận chát mấy châm. Nhưng chỉ có Tô Linh chính mình biết, hạ châm là lúc nàng dùng chút ít linh khí. Hơn nữa thao tác linh khí đem miệng vết thương bên trong nghiêm trọng bộ phận hơi làm chữa trị. Những cái đó vốn dĩ đau dầm gì chung người, chỉ cảm thấy miệng vết thương có chút ngứa. Lại sau lại cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tựa hồ không như vậy đau, nhưng lại tưởng ảo giác. Cũng không có nói. Theo sau Tô Linh lại từ không gian lấy ra một hai bình đan dược ra tới. Này đó có thể cho bọn họ bổ sung tiêu hao khí huyết. Có trợ giúp miệng vết thương càng mau phát triển. Lộ Trung phản ứng lại đây khi. Kết quả kia cái chai. Ánh mắt còn lại là khiếp sợ ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Tô Linh. Hắn thật sự không nghĩ tới. Chính mình cái này tuổi tiểu làm việc tuyệt boss thế nhưng còn có này bản lĩnh. Nói thật nhìn đến Tô Linh vừa rồi kia một tay, hắn trong lòng kinh không được. Tuy rằng là người ngoài nghề tầm mắt đi xem, nhưng đều có thể cảm giác nàng thủ pháp thuần thục. Vừa thấy chính là có kinh nghiệm mà ni hắn thế bị thương mọi người cảm tạ Tô Linh. Sau đó ân bài người cấp mấy người phân dược. Tiếp theo trong lúc vô ý nhìn đến kia cái chai bên sườn tên, ánh mắt đầu tiên hắn còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Đây là hồi xuân đường dược, không trách Lộ Trung kinh ngạc, bởi vì hắn ở Trung Nguyên khi từng thu được quá thành phố C cấp ân bài quá khứ dược. Nghe nói là tinh thần hội bên trong thành viên phúc lợi, lúc ấy hiệu quả quá hảo. Hắn đem tên nhớ rất rõ ràng, hơn nữa có đoạn thời gian hồi xuân đường xào thực nhiệt. Theo sau thượng truyền hình đề cử, lại sau lại có kinh thành thiên kim lăng xê, hắn liền càng quên không được. Chỉ là trong trí nhớ loại này dược giá cả thập phần sang quý. Lúc ấy làm bên trong dược phẩm sử dụng sau, còn phải tới tay hạ nhất trí cảm động lời nói. Hắn không khỏi hồi tưởng phía trước ở lầu một Tô Linh lấy dược giống như cũng là hồi xuân đường. Đóng gói, trong lòng liền càng không xác định. Này cộng lại xuống dưới chính là không ít tiền nha. Chỉ là này phân hoài nghi. Ở Tô Linh gật đầu thừa nhận sau. Lộ Trung càng không che giấu trên mặt kinh ngạc. Hồi xuân đường. Trong đại sảnh đồng dạng nghe thấy cái này tên tinh thần hội thành viên. Có kinh ngạc có đến nghi hoặc. Hiển nhiên có đến nghe qua tên này. Mà có đến vẫn chưa để ý. Kỳ thật, hồi xuân đường dược đích xác cấp các khu ân bài quá một ít. Nhưng là đều không phải là sở hữu thành viên đều hữu dụng thượng. Một nguyên nhân là nó đồn đãi chân quý. Nhị là bị thương xảy ra chuyện cơ hội thiếu, cho nên chân chính dùng quá cũng hiểu biết cũng không nhiều. Tô Linh coi như không thấy được này đó tầm mắt, hắn nhìn Lộ Trung đem dược phân đi xuống, tiếp theo cùng đối phương đi vào lầu hai thang lầu dựa cửa sổ vị trí nói chuyện vài câu. Nói chuyện nội dung không ngoài lần này đánh lén khi, còn có kế tiếp hành động. Cố Văn Bắc hai ngày này tuần tra lần này sự kiện kết quả. Cơ hồ xác định chính là Hồ Hải Sinh việc làm money bởi vì Hồng Vân Hương nói liền ở tinh thần hội. Xảy ra chuyện phía trước buổi chiều. Hồng Đạt từng nhận được một chiếc điện thoại sau thần bí hề hề đi quần nghĩa xã một chuyến. Tựa hồ cùng ngày còn có mặt khác mấy cái cao tầng qua đi. Quần nghĩa xã rất ít nói tụ hợp người nói sự, nếu như nhận người đó chính là có cái gì hành động. Hiện giờ liên hợp hai việc, như vậy kết luận chỉ có một, lần này tổn thất thảm trọng, Cố ca nói sẽ tăng phái nhân thủ lại đây. Nhưng ta lo lắng quần nghĩa xã bên kia sẽ cắn không ném mà ni. Đối phương xuống tay quá đột nhiên. Tinh thần hội căn bản phản ứng không kịp. Lần này lộ chung lại đây cũng là ôm dùng hết toàn lực ý tưởng. Hắn biết kế tiếp khả năng sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Người đã làm tốt nhất hư tính toán. Quần nghĩa xã muốn tinh thần hội thế lực, tranh đấu ắt không thể thiếu. Lần này động thủ cũng đích xác đột nhiên. Bất quá này bút, chướng sẽ không như vậy tính. Tô Linh Ý có điều chỉ nói. Về Hồng Vân Hương sự tình, trừ bỏ Cố Văn Bắc cùng Tô Linh mấy cái biết, liền lộ chung đều không hiểu được. Cho nên Tô Linh cũng không nói thêm. Chỉ nói làm hắn trước đêm này đó thủ hạ ân bài hảo, lại chờ Cố Văn Bắc thông chi, đồng thời cũng nói cho hắn có cái gì vấn đề có thể trực tiếp tìm nàng. Cố Văn Bắc tuy rằng là bọn họ người tâm phúc, nhưng khó ở cách xa. Tô Linh liền ở phụ cận, ít nhất có thể cứu cái chàng. Tô Linh rời đi khi đã khi một giờ sau. Lúc này thời gian không đến 7 giờ rưỡi, Lộ Trung Ngôn nói muốn đưa nàng, lại bị Tô Linh cự tuyệt. Tới khi nàng đã nhớ kỹ lộ, trở về liền không tính toán ngồi xe, cho nên từ nhà ở rời đi sau, Tô Linh tìm cái hẻo lánh địa phương bước kết giới Thượng Thanh Phượng, trực tiếp trở về trường học. Tô Linh trở lại trường học trước sau không đến 5 phút đồng hồ. Nàng triệt rớt kết giới, đi vào đại môn, còn chưa đi vào đi, di động lúc này vang lên, lấy ra tới vừa thấy thật là Cố Quân đánh tới, không khỏi ngoài ý muốn. Có việc, Tô Linh, ngươi mau nhìn xem diễn đàn, điện thoại mới chuyển được. Cố Quân thanh âm đó là cất hỏa hỏa truyền đến, Tô Linh sừng sốt hạ, làm hắn chờ một lát. Đánh tiếp khai nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến nhất mặt trên cái kia, phát sóng trực tiếp đánh chó. Ngươi xem video không có, hai nữ sinh ở ký túc xá bị người đánh hào thảm. Ta nhìn rất giống ngươi bạn cùng phòng, Tô Linh bổn nhìn đến thiệp tên ánh mắt đó là căng thẳng. Lại nghe Cố Quân nói, trong lòng đã có loại dự cảm bất hảo. Đánh tiếp khai thiệp, cũng click mở cái thứ nhất video, đương nhìn đến trong video mặt bị người liền phiến mấy bàn tay hai nữ sinh gương mặt khi, Tô Linh ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, video không tính rõ ràng, nhưng Tô Linh lại liếc mắt một cái nhận ra đúng là Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao. Hai người bị mấy nữ sinh ấn ở trên mặt đất nửa quỳ. Trong hình chủ yếu vỗ hai người mặt, này nàng người chỉ có cái thân mình, ẩn ẩn có thể nghe được mấy nữ sinh kêu gào, dám xóa ta thiệp, tiện nhân, thu thập ngươi, bởi vì thiệp bị xóa duyên cớ sao. Nghe đến mấy cái này chữ, Tô Linh trên mặt hàn khí càng trọng. Tô Linh, Cố Quân trước sau không nghe được Tô Linh thanh âm. Đang chuẩn bị hỏi nàng muốn hay không đi xem hạ, liền nghe di động truyền đến thiếu nữ lạnh lùng thanh âm. Video ở địa phương nào chụp? Nàng mới vừa nhìn đến điều thứ nhất video thời gian đúng là vài phút trước. Nói cách khác phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Cố Quân nghe ra Tô Linh ngữ khí khác thường, trong lòng đã là minh bạch chính mình thật sự không nhìn lầm. Trong video chính là nàng bạn cùng phòng, lập tức đem vừa rồi nhìn đến trả lời địa phương nói. Ngoại ngữ hệ ký túc xá 5 tầng 501, sở dĩ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì đối phương phát sóng trực tiếp làm cho động tĩnh rất đại. Giống như còn có người hiện trường vây xem, cho nên phòng ngủ hào cái gì đều ở. Ta đã biết. Trước treo, Tô Linh nhàn nhạt nói xong, cắt đứt điện thoại, tiếp theo nàng nhìn về phía còn có không ít khoảng cách ký túc xá khu. Theo sau chỉ quyết một véo ẩn tàng thân hình, chợt ngồi trên thanh phượng nhanh chóng mà đi. Nữ sinh ký túc xá là Tương Liên, ngoại ngữ hệ liền ở Tô Linh ở ký túc xá bên cạnh. Tô Linh tìm được ngoại ngữ hệ 5 tầng công cộng ban công rơi xuống. Tiếp theo chuyển tới lối đi nhỏ. Vừa qua khỏi đi, liền nghe được phía trước truyền đến thanh âm ồn ào mà náo nhiệt. Chỉ thấy lối đi nhỏ cuối vị trí, một đám người vây quanh ở một cái phòng ngủ cửa. Lúc này phòng ngủ công chính thường thường truyền đến nữ sinh tiếng mắng còn có thanh thúy bàn tay. Thanh, nhìn đến nơi này, Tô Linh trên mặt hàn khí bốn phía. Người nâng chạy bộ qua đi, tránh ra, lạnh lùng thanh âm từ sau lưng truyền đến. Vây quanh ở 501 cửa người kinh ngạc hạ quay đầu lại liền đối tượng một đôi nếu như hàn băng con người. Người đã là theo bản năng tránh ra. Hết chương.